One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, chương 66, Orochimaru. Yamashi Uroba triệt để không nói gì. Ta dám có ý kiến sao? Hơn nữa coi như ta có ý kiến. Vậy có thể như thế nào? Chỉ có thể đem khổ sở cắn răng nuốt về bụng. Ha ha, không có ý kiến tốt nhất. Các người chậm rãi chơi đi. Chúng ta đi trước. Nhớ tới đem ta nói mang tới. Yasuo quay về mọi người phất tay một cái. Sau đó xoay người rời đi. Nhìn Yasuo rời đi. Shikamaru bọn người cảnh giác nhìn góc đều cùng Hidan. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn viện quân đã đến. Thế nhưng cũng có thể là không phải là hai người này đối thủ. Hơn nữa Asuma cùng Yamashiro Aoba còn có Shikamaru căn bản là không có chiến lực. Hidan, đi thôi, Linh Táng gọi chúng ta. Muốn phong ấn nhị vĩ, góc đều vỗ nhẹ nhẹ Hidan vai. Mang theo tiếc hận nhìn Asuma, nếu như không phải là tên kia đến, 35 triệu phòng trừng đã tới tay, hiện tại đã không có thời cơ. Hidan không cam lòng nhìn Shikamaru loại người. Coi như các ngươi gặp may mắn. Liền tên kia cũng xuất hiện. Lần sau liền sẽ không như thế vận may. Hai người nhanh chóng rời đi. Phong ấn nhị vĩ đây cũng không phải là việc nhỏ. Nếu như bị làm lỡ. Phòng trừng Linh Táng thật biết trừng trị chính mình. Nhìn hai người rời đi. Shikamaru loại người rốt cục thở ra một hơi. Bị Choji đỡ Asuma chậm rãi đi tới. Nhìn một chút Shikamaru cười nói. Hôm nay thật đúng là gặp may mắn. Nếu như không phải là Yasuo. Phòng trừng chúng ta hôm nay thật phải chết ở chỗ này. Xác thực, hai người kia quá biến thái. Căn bản chính là giết không chết tồn tại. Có thể nhặt về một cái mạng cũng đã tính toán không tệ. Bất quá tại sao Yasuo muốn giúp chúng ta? Hắn thế nhưng là kẻ địch chúng ta, từ thiết nghi hoặc nhìn Shikamaru. Nơi này liền Shikamaru đầu não tốt nhất. Hơn nữa trước biểu hiện, hắn là phi thường khâm phục. Ai biết được, bất quá những này cũng không trọng yếu. Hiện tại có hai việc là quan trọng nhất. Chúng ta phải nhanh lên một chút biết Konoha, Shikamaru lắc đầu một cái. Muốn tìm Táng Thiên nói sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Ngươi nói là, Gia Vân cũng ngưng trọng nhìn Shikamaru. Hắn cũng muốn khởi vân tiêu trước. Shikamaru gật gù, đúng vậy, hiện tại liền nhị vĩ cũng bị tóm. Hiện tại Akatsuki hoạt động càng ngày càng nhiều lần. Nhất vĩ, nhị vĩ cũng rơi vào trong tay bọn họ. Phòng trừng những người khác cột lực cũng nguy hiểm. Hơn nữa Yasuo trước đã nói, biết đưa cho Konoha đại lễ. Chúng ta phải nhanh lên một chút đem chuyện này hồi báo cho Hokage đại nhân. Mọi người gật gù, cái này thật là đại sự. Asuma cười khổ nhìn Yamashiro Aoba. Lần này ngược lại là liên lụy ngươi. Ngươi cũng thật sự là, làm sao cũng không nhìn rõ ràng đang ra tay. Ta nào biết đâu tên kia cũng ở nơi đây. Nếu như ta biết rõ hắn ở đây, ta đánh chết cũng không dám xuất thủ. Bất quá cũng không có cái gì đại sự, Yamashiro Aoba triệt để phiền muộn. Chính mình vừa tới ở giữa thương, chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước đi. Không phải vậy chờ chút Akatsuki người lại tới, chúng ta liền thật phiền phức. Hơn nữa Asuma cũng phải trị liệu, Shikamaru lắc đầu một cái. Sau đó đứng lên, Sunet hiện tại đặc biệt phiền não. Mỗi lần Konoha ninja trở lại thôn làng, cho nàng mang đến đều là tin tức xấu. Không có một cái nào là tốt tin tức. Lần này cũng giống như vậy. Nói như vậy, nhị vĩ Jinchuriki đã rơi vào hiểu trong tay. Hơn nữa còn có Vân Hà cũng có âm mưu gì. Còn có hắn tại sao sẽ xuất thủ cứu các ngươi, Sunet nghi hoặc nhìn Shikamaru. Shikamaru lắc đầu một cái. Ta hiện tại cũng nghĩ không rõ lắm. Ta cũng là nghe được bọn họ nói. Nói muốn phong ấn nhị vĩ. Phòng trừng đã rơi vào trong tay bọn họ. Hokage đại nhân, Akatsuki chỉ dựa vào chúng ta căn bản là đối phó không. Chỉ bằng những hai người cũng đã là như vậy. Hơn nữa còn mạnh như vậy. Bọn họ sớm muộn sẽ đem chú ý phóng tới Naruto trên thân. Ino lo lắng nhìn Sunet. Hiện tại chỉ có thể từng cái đánh tan. Kakashi, chờ sau đó ngươi và Minh Nhân. Còn có Shikamaru bọn họ cùng đi tìm hai người kia. Trên đời này căn bản là không có có cái gì bất tử chi thân. Đoán chừng là một loại nào đó nhẫn thuật. Shikamaru chờ chút ngươi cùng Kakashi bọn họ giảng giải một hồi bọn họ năng lực. Sunet nắm đấm. Tầng tầng vỗ bàn bên trên. Cái kia bất tử chi thân người ngược lại là dễ đối phó. Mấu chốt nhất hay là cái kia vẫn không thể ra tay người. Chúng ta căn bản cũng không biết rõ hắn năng lực. Thế nhưng dù sao cũng là Akatsuki người. Khẳng định không đơn giản. Chờ sau đó các ngươi đi chọn một xuống nhân thủ. Sunet chăm chú nhìn chằm chằm Kakashi. Kakashi gật gù. Xác thực. Biết rõ cái kia hidden năng lực. Vậy thì không có vấn đề gì. Quan trọng hay là một người khác. Hơn nữa còn có Naruto. Nếu như muốn nổi khùng liền phiền phức. Nếu Naruto cũng đi. Vậy thì kêu lên đại hòa. Còn có Sakura là có thể. Kakashi nhàn nhạt nhìn Sunet. Kêu lên đại hòa. Chính là phòng ngừa Naruto. Sakura thực lực cũng không yếu. Hơn nữa còn biết chữa bệnh nhẫn thuật. Như vậy phòng trừng bảo hiểm. Được. Vậy cứ như thế nhất định phải. Chờ sau đó ngươi đi thông chi Sakura và Minh Nhân. Chờ Shikamaru bọn họ tốt một chút. Sau đó các ngươi liền lên đường đi. Sunet thỏa mãn gật gù. Coi như cái nào hai người mạnh hơn. Có nhiều người như vậy ra tay. Phòng trừng cũng không thành vấn đề. Nhìn Kakashi loại người rời đi thân ảnh. Sunet rơi vào trong trầm mặc. Hồi tưởng Shikamaru vừa lời vừa nói. Biết rõ Yasuo khẳng định có kế hoạch gì. Hơn nữa còn là nhằm vào Konoha. Thế nhưng nếu như Vinh Diệu thật muốn ra tay. Konoha thật giống căn bản không có năng lực chống cự. Vì lẽ đó nên không thể nào là Vinh Diệu ra tay. Đáng chết hỗn đản. Cái tên này đến cùng chuẩn bị muốn làm gì? Lẽ nào thật sự muốn hủy diệt Konoha à? Sunet phẫn nộ giống to. Nàng căn bản cũng không biết rõ Yasuo dự định, mà chuẩn bị đi tìm Orochimaru Yasuo. Đột nhiên đánh một cái hắt xì, lau chùi mũi, không biết là tên kia ở sau lưng mắng ta. Lấy tốc độ bọn họ, rất nhanh sẽ đã đến cơ sở Orochimaru địa phương. Nhìn cái này u ám địa phương, Yasuo nhàn nhạt lắc đầu. Orochimaru cái này thật sự là... Làm sao lại yêu thích ở lại nơi như thế này? Không hổ là xa. Xèo, xèo, xèo. Mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Yasuo loại người xa xa. Một người trong đó rõ ràng là túi. Một cái nữ tử nhìn Yasuo. Vừa mới nghĩ ra tay. Thế nhưng bị túi cuống quýt ngăn lại. Đùa gì thế? Cái này căn bản là đang tìm cái chết sao? Muốn ra tay tên kia nữ tử nghi hoặc nhìn túi. Không biết tại sao phải ngăn lại nàng. Túi không thể để ý tới cái này nữ nhân. Cung kính đi tới Táng Thiên trước người. Yasuo đại nhân. Không nghĩ tới đi tới nơi này. Orochimaru đại nhân biết rõ nhất định sẽ rất cao hứng. Orochimaru tên kia đây. Làm sao ẩn núp không đi ra. Ở bên trong đến cùng đang làm gì? Yasuo nhàn nhạt nhìn túi. Khóe miệng né qua cân nhắc. Cái tên này sau đó cũng là một cái boss. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.